Chiến thần Trấn Quốc, chương 1480, chương 1481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần gật đầu, cũng có lý, đến cả ngày đó anh ta còn có thể từ bỏ. Vậy thì càng không thể xuất hiện vào ngày đặt cược với ba rồi. Yên tâm đi, nó không thể xuất hiện đâu. Nó chính là một trò cười. Cả gương mặt Diệp Minh Thiên đều là sự khinh bỉ và chế giễu. Diệp Thần than thở, tiếc quá, không thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ thảm bại của Diệp Quân Lâm. Không thể thấy được bộ dạng nhếch nhác quỳ xuống xin tha mạng của anh ta. Diệp Thần và Diệp Minh Thiên vẫn mong Diệp Quân Lâm có thể đến. Họ muốn để Diệp Quân Lâm biết nhà họ Diệp rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cửa nhà họ Diệp là nơi cao chót vót không phải ai cũng có thể với tới. Bậc cửa nhà họ Diệp giống như ranh giới của bầu trời. Họ muốn khiến Diệp Quân Lâm hối hận khi dám nói ra những lời ngông e ông đó. Càng muốn chừng EPNH Diệp Thần mạnh hơn Diệp Quân Lâm. Quyết định của Diệp Minh Thiên thì không thể sai được. Chỉ oánh muốn ông ta phải hối hận. Không thể nào, bây giờ Diệp Quân Lâm cũng đã bỏ trốn rồi. Vậy thì sao ông ta có gì mà phải hối hận chứ? Trong một tháng này, lúc Lý Từ Nhiệm ở cữ cũng chẳng rảnh rỗi gì. Sắp xếp toàn bộ tài nguyên các lĩnh vực của tập đoàn Minh Cường trước đây lại với nhau. Việc Diệp Quân Lâm chưa làm xong, cô sẽ thay anh giải quyết. Dưới sự nỗ lực của Euro Osak và Phùng Ngọc Hân, thành quả của họ trong một tháng qua được hiện lên rõ ràng. Tập đoàn Minh Cường đã đi vào đúng quỹ đạo. Điều này khiến Lý Từ Nhiệm không thể hiểu được. Tại sao Diệp Quân Lâm không nỗ lực đàng hoàng ngay từ đầu chứ? Tài nguyên và các mối quan hệ tốt như thế, cô làm sơ qua thôi cũng đã có hiệu quả rồi mà. Vốn dĩ năng lực Diệp Quân Lâm còn mạnh hơn cô nhiều. Không ngờ anh lại từ bỏ. Lý Từ Nhiệm thở dài. Xem ra ngay từ khi bắt đầu Diệp Quân Lâm đã nghĩ xong chuyện chạy trốn vào phút cuối rồi. E rằng mấy tháng vừa qua đối xử với cô tỉ mỉ chu đáo như vậy cũng chỉ là anh muốn giảm đi gánh nặng trong lòng mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt đã đến ngày đặt cược của Diệp Quân Lâm và Diệp Minh Thiên. Nếu như Diệp Quân Lâm không biến mất thì hôm nay đã đến kinh thành khiêu chiến với nhà họ Diệp rồi. Khiêu chiến thành công thì có thể tiến vào nhà họ Diệp. Cách chương